Wow, đây là app hẹn hò để đôi nam nữ tò mò gặp nhau, gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò. Wow, đây ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wow đây đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. Hãy tải ngay app Wow đây ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Nguyễn Văn Trung, cựu đại tá biệt cách dù của quân ngụy Sài Gòn, đã từng kể câu chuyện bị bắt tại Bắc Việt rằng hồi năm 1970, nghe nói có nhiều phi công Mỹ bị tóm và tra tấn dã man lắm, nên trên phòng tác chiến có ra lệnh cho anh em chúng tôi cải trang thành bộ đội Bắc Việt rồi nhảy dù xuống Thái Nguyên, từ đó lần về Hà Nội tìm cách cứu tù binh Mỹ. Ngày 28 tháng 3, chúng tôi đổ bộ thuận lợi không ai biết, từ đó đi theo bản đồ hơn 4 ngày đường thì về tới Vĩnh Phúc. Phần vì để giữ bí mật, phần vì để trinh thám nên chúng tôi cứ lặng lẽ đi tắt qua các cánh đồng. Đến hôm mùng 1 tháng 4 thì chúng tôi mệt và đói, chúng tôi mò vào nhà của một cụ già xin cơm ăn, vì chúng tôi biết ở Bắc Việt quân và dân sống lẫn với nhau. Cụ già đó đón tiếp bọn tôi rất nhiệt tình vì tưởng bọn tôi là bộ đội. Bà lúi húi nấu cơm, tụi tôi tranh thủ ngả lưng. Một lát sau cơm chín, bà cụ gọi chúng tôi dậy ăn. Ăn xong tụi tôi đi tiếp được gần một đoạn đến đầu làng thì bị bắt. Chúng tôi lúc đó rất hoang mang, không biết tại sao lại bị lộ. Một lính Bắc Việt tỏ ra khá bất ngờ, đã hỏi cụ già rằng trông chúng nó không khác gì bộ đội thực thụ, tại sao cụ lại biết đó là biệt kích. Bà cụ thành thực trả lời, bu sống từng này tuổi rồi mà chưa thấy chú bộ đội nào ăn xong lại để bu phải rửa bát cả, thế nên tụi nó chỉ có thể là lính ngụy mà thôi. Đây có lẽ là ví dụ rõ nét nhất cho câu nói mà tiến sĩ Lê Thẩm Dương rất hay dùng trong các bài giảng của mình. Cái nhỏ sẽ phản ánh cái lớn, còn cái lớn đôi khi không phản ánh gì cả. Đó mới chính là cái khó của người làm ở những vị trí quan trọng, đặc biệt là tình báo. Họ luôn phải chỉnh chu tới từng cái nhỏ nhặt nhất. Một cái liếc mắt, một cái bắt tay, một nụ cười, nó đều truyền tải một thông điệp gì đó. Tất cả những cái đó được tình báo Nguyễn Văn Thương cực kỳ trau chuốt khi đấu trí tâm lý với đặc vụ CIA của Mỹ. Trong số trước, rất nhiều anh em đã comment hỏi về chuyện ông Thương đã giấu tài liệu như thế nào. Đây là một câu hỏi rất hay, thế nhưng chỉ tiếc là những tài liệu viết về nó khá sơ sài. Trong cuốn Người bị CIA cưa chân 6 lần, cuốn sách viết riêng về ông Thương của tác giả Mã Thiện Đồng cũng không nói gì nhiều đến lý do bị bắt. Không ai rõ là tại sao địch có thể biết được ông Thương đang làm gì, ông đang ở đâu, thời gian địa điểm di chuyển như thế nào để có thể ập xuống bắt ông bất ngờ như vậy. Chỉ biết là khi ông vừa lấy được tài liệu xong, đang trên đường về căn cứ lúc 17:30 chiều ngày 10 tháng 2 năm 1969 thì tự nhiên có một chiếc trực thăng xuất hiện, nó hạ độ cao để chặn đường. Lúc này thì máy bay chỉ cách ông Thương có 10m mà thôi. Chính vì thế mà ông Thương đành phải nổ súng bắn thẳng vào máy bay để chống trả. Chiếc máy bay trúng đạn lên loạng choạng bay về căn cứ và gọi thêm tiếp viện. Ông Thương hiểu rằng mình đã bị lộ rồi và kiểu gì bọn Mỹ cũng sẽ tìm đến ông ngay sau đó. Thế nên ông đã tranh thủ đi giấu tài liệu luôn. Với những người làm tình báo thì họ đã được học, được đào tạo và thống nhất với nhau rất rõ rồi. Thế nên việc cất tài liệu xong thì đánh dấu như thế nào để đồng đội về sau có thể tìm ra chỗ cất tài liệu đó, đó là chuyện cực kỳ đơn giản. Sở dĩ phải ưu tiên việc giấu tài liệu đi như vậy, đó là bởi nguyên tắc của người làm tình báo. Họ luôn phải học rất kỹ về việc bảo vệ tài liệu, vì tài liệu chính là điệp viên, mất tài liệu chính là mất điệp viên. Đơn cử như vụ này, nếu mà chỉ cần lộ tài liệu ra thôi thì lộ luôn cả một đường dây tình báo của mình. Người bị lộ đầu tiên đó là ông Ba Quốc, hiện đang làm trong phủ đặc ủy tình báo Trung ương Sài Gòn, một cơ quan cấp cao nhất trong bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Mất ông Ba Quốc thì mình sẽ mất toàn bộ thông tin nội bộ của địch, mà mất thông tin nội bộ của địch thì coi như mù đường. Lúc đó việc ra quyết định của mình nó chỉ là cảm giác chứ không hề có một căn cứ gì cả. Làm như vậy xác suất thất bại rất cao. Chính vì lý do đó mà việc ông Thương giấu thành công được tài liệu, nó có ý nghĩa sống còn với cả một cuộc chiến chứ không chỉ riêng đường dây của ông. Bị bắt xong, phải chiến đấu với các bậc thầy tâm lý CIA thì tất nhiên việc đề phòng là điều bắt buộc mà ông Thương phải làm. Ai cũng biết điều đó, thế nhưng quan trọng là làm như thế nào để khắc chế được, đó mới là chuyện khó. Ngày đó thì ông Thương khai mình là Nguyễn Trường Ân, là thanh niên trốn lính, không biết chữ, quê ở Bình Dương, gia đình không còn ai, chạy vào vùng du kích, vào đây họ bắt gì thì làm đấy. chiến cá đã khai hết mọi sự thật về ông. Chính vì thế mà những thông tin như này tất nhiên là địch chả bao giờ tin nổi. Nhiệm vụ của nó bây giờ là làm sao để chứng minh điều ngược lại. Đầu tiên là chứng minh ông không phải tên Hân. Thứ hai là chứng minh ông là người biết chữ. Chỉ cần bẻ được một trong hai thông tin đó thôi thì nó sẽ còn khai thác được rất nhiều thông tin tuyệt mật khác. Để chứng minh không phải tên Hân có rất nhiều cách, nhưng cách mà CIA hay dùng nhất đó là việc nói những câu chuyện rất nhẹ nhàng, rất vu vơ để đối phương cảm thấy an toàn, rồi đến cuối mới chốt một câu cực thấm. Chỉ cần sơ hở một tích tắc thôi thì chắc chắn là bị lộ. Giống như kiểu trong số này, những ai đang xem ông nào tên là Tuấn chẳng hạn, tôi chỉ cần gọi Tuấn ơi là tự nhiên giật mình quay lại luôn. CIA rất hiểu cái phản xạ từ trong tiềm thức đó, thế nên nó khoét cực sâu vào điểm yếu này của ông Thương. Những ngày đầu nó cho ông vào trong căn biệt thự có gái đẹp, có người hầu kẻ hạ và mọi người không ai được phép đả động bất cứ một thứ gì về công việc của ông. Em kiều nữ chỉ có ngồi tâm sự về cuộc đời của em ấy thôi. Nào là gia đình của em như này, gia đình của em như kia, cuộc sống của em bị xô đẩy nên bây giờ em mới rơi vào hoàn cảnh này. Em cũng buồn lắm, nhìn anh em thấy thương ảnh quá. Tâm lý của con người khi xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm, bạn bè hay bất cứ ai thì luôn luôn muốn tìm được đồng minh, và CIA quá hiểu điều đó. Nhiệm vụ của em kiều nữ này là làm đồng minh với ông Thương để ông Thương cảm thấy an toàn và muốn dốc bầu tâm sự. Hơn 10 ngày cho ông Thương sống trong thanh thản, đến ngày thứ 11 thì đặc vụ CIA, một thằng nói tiếng Việt rất sõi, mới đến và hỏi chuyện ông cực kỳ thân mật. Ô, xin chào, trông anh thay đổi quá nhiều, tôi không ngờ anh lại đẹp trai như vậy. Thế nào, mấy ngày nay anh cảm thấy dễ chịu chứ? Ông Thương nghe xong câu chào chỉ biết gật đầu và im lặng. Thằng CIA lại nói tiếp, rồi anh sẽ thấy quen dần với cuộc sống mới này. Tôi rất muốn chúng ta sống với nhau như những người bạn tốt, chỉ cần thế thôi là đủ. Thấy các bó cờ trên mặt ông Thương giãn ra, không còn đề phòng gì nữa, thằng CIA lại tiếp tục hỏi thêm, mấy cô gái ở đây có làm anh khó chịu không? Họ là những thiên thần hạnh phúc, mang lại cho thế giới này niềm vui và cuộc sống êm ấm đấy, anh Thương thấy phải không? Nói một thôi một hồi, ông Thương mới nhận ra thằng đặc vụ kia quá cáo già. Nó nói những câu chuyện tào lao bên trên khiến ông chủ quan hoàn toàn. Và đang trong lúc chủ quan nhất thì nó chốt một câu, anh Thương thấy phải không? Trong cái khoảnh khắc đó, nếu ông Thương trả lời là có cũng chết, mà trả lời là không cũng chết. Vì trả lời thì chắc chắn ông đã nhận là mình tên Thương rồi, chứ chả cãi vào đâu được. Rất may là ông Thương được đào tạo cực kỹ và luôn tỉnh đòn cảnh giác với mọi câu nói của bọn đặc vụ. Chính vì thế mà sau khi nó chốt câu, anh Thương thấy phải không, ông nhảy thẳng vào mồm nó và nói rằng, tôi tên là Hân, không phải tên Thương. Một tình huống cài cắm quá thông minh của CIA, thế nhưng hơi đen cho nó là ông Thương nhà mình rất tỉnh đòn, tỷ số là 1-0 cho ông Thương. Không thành công trong việc xác nhận tên của ông Thương thì CIA chuyển sang phương án xác nhận ông là người biết chữ. Chỉ cần bẻ ngược được một lời khai của ông Thương thôi thì mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng. Em kiều nữ Thùy Dương ở bên cạnh ông Thương lúc này vẫn như bình thường, vẫn cứ ngồi cạnh tỉ tê nói chuyện với ông. Vẫn là những câu chuyện kể về đời tư, kể về cuộc sống đưa đẩy. Em kiều nữ đã ngán đến tận cổ cái cảnh sống ở Việt Nam này rồi, giờ chỉ muốn được đi sang nước khác, nơi mà chả có người nào biết mình là ai, để được sống cùng ông Thương. Em kiều nữ vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp khi ở nước ngoài rất logic. Nó hiểu ông Thương khai rằng gia đình không còn một ai cả, bố mẹ đều đã mất hết trong một trận càn rồi, thì bây giờ quê hương có gì đâu mà phải lưu luyến. Nó luôn gạ ông Thương như vậy, bởi như trong số trước chúng ta đã biết, chỉ cần ông Thương nghĩ thoáng qua về phần thưởng mà ông nhận được khi khai ra thôi, thì xác suất là 99% CIA sẽ thu phục được ông. Kể chuyện về viễn cảnh sung sướng khi được ra nước ngoài sống không thấy ông Thương quan tâm lắm, Thùy Dương lại chuyển sang chủ đề khác để tâm sự cùng ông. Em kiều nữ cầm tờ báo lên và hỏi ông Thương rằng, anh thấy tin tức mặt trận chưa? Chiến tranh chỉ toàn chết chóc, không người bên này thì là người bên kia, kinh khủng thật anh nhỉ. Lúc này chỉ cần ông Thương dòm ngó vào tờ báo đó theo bản năng tò mò thôi thì coi như là đã xong đời. Lúc đấy chả khác gì khẳng định ông là người biết chữ. Một pha gài bẫy nữa cũng rất khéo léo của em kiều nữ có học hạng sang. Thế nhưng rất may là ông Thương đã tỉnh táo để cứu cho mình một bản thua trông thấy. Sau khi em kiều nữ giơ tờ báo lên và hỏi, ông Thương đã lập tức phản xạ rất nhanh rằng, tôi có biết chữ đâu mà đọc, từ nhỏ tới giờ toàn mần ruộng, có tiền đi học đâu. Những tình huống gài bẫy như vậy đòi hỏi người tình báo phải có một cái đầu phản xạ cực nhanh, thế nên không phải ai cũng đủ trình độ để làm tình báo. Chỉ cần sơ hở đúng một xíu thôi thì hậu quả của nó vô cùng lớn. Cuộc chiến ở trong căn biệt thự này nó không có súng đạn, thế nhưng sức sát thương của nó chả thua kém gì cả. Rất may là ông Thương vẫn né đòn quá hay và nâng tỷ số lên 2-0. Cầm tờ báo lên hỏi ông Thương không được thì em kiều nữ lại chơi bài để tờ báo ở đầu giường. Tờ báo có in dòng chữ rất to, tin mặt trận. sáng sớm tỉnh dậy, theo thói quen của một người tình báo độc lập, họ sẽ luôn rất khát khao có được thông tin để cập nhật tình hình. Thế nên theo phản xạ, kiểu gì cũng phải tò mò liếc đọc nội dung trong đó. Chưa kể lúc vừa ngủ dậy, đó là lúc mà đầu óc vẫn còn đang mơ màng, chưa thể nhanh nhạy được. Thế nên đây là thời điểm mà CIA rất dễ chộp được bằng chứng để chứng tỏ ông Thương là người biết chữ. Trong căn biệt thự đó, chả biết bọn Mỹ theo dõi kiểu gì, thế nhưng ông Thương thừa hiểu rằng chắc chắn là có tai mắt, có súng ống, có máy ghi âm được cài ở tất cả mọi chỗ quanh ông. Tuyệt vời ở chỗ là ông Thương vẫn tỉnh đòn với bài cài cắm này của CIA. Tỷ số là 3-0 nghiêng về ông Thương, một tỷ số khiến nhiều người phải thán phục khả năng phản xạ của ông. Tất nhiên là CIA không dễ gì mà chịu thua ông Thương đơn giản như thế. Nó vẫn còn rất nhiều các bài khác cao tay hơn để có thể buộc ông Thương phải lòi ra bộ mặt thật của mình. Vậy nó đã làm những gì? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 6 tháng 6 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nhà sếp ơi! Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé! Wow, đây là app hẹn hò để đôi nam nữ tò mò gặp nhau. Gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò. Wow, đây ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wow đây đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. Hãy tải ngay app Wow đây ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi.